Vệ sinh sạch sẽ toàn bộ cơ thể một lần nữa, Ôn Hình Nhã mới có thể kìm nén được cơn buồn nôn đang không ngừng trào dâng trong lòng. Không phải cô ta không biết tâm tư của Chiến Dã với mình, là một trong tứ đại hộ pháp, Chiến Dã có vị trí nhất định trong nhà họ An, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là người hầu, nói trắng ra chỉ là một con chó bên cạnh An Tuyển Hoàng. Người mà Ôn Hình Nhã muốn gả nhất định phải đứng trên đỉnh cao của quyền lực, sao lại có thể là một nô bộc hèn mọn, thấp kém được. Hà Hương cầm chiếc khăn trắng bước tới, lau nhẹ mái tóc dài đen nhánh của cô ta, cử chỉ thận trọng, sợ lại một lần nữa làm cô ta phiền lòng. Đến lúc đó, người chịu thiệt sẽ chỉ có Hà Hương mà thôi. Vừa nãy, em nói đến cái đĩa gì? Ôn Hình Nhã đột nhiên mở lời. Hà Hương vội vàng trả lời. Em nhìn thấy nó dưới khe cửa. Có lẽ bị ai đó lén nhét vào trong. Cô chủ có cần em xử lý nó đi không? Ôn Hình Nhã ra vẻ không để ý, sửa lại móng tay. Đi, mang đồ ra ngoài, tôi phải xem là ai chơi khăm đây. Hà Hương cứ thế mà làm theo. Khoảnh khắc hình ảnh xuất hiện, Ôn Hình Nhã cười chế nhạo Hà Hương. Một màu trắng tinh, không phải là nghĩ rằng một màu trắng này có thể hù dọa được tôi đấy chứ, ấu trĩ. Đột nhiên hai mắt Hà Hương mở to, như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi điên cuồng. Ôn Hình Nhã nhìn theo tầm mắt của Hà Hương, trong một màn hình trắng xóa khi nãy đột nhiên lại có hình ảnh. À! Những tiếng la hét lớn như thể muốn thủng màng nhĩ. Trong màn hình, những bông hoa bằng máu đỏ tươi bùng lên, kèm theo âm thanh nghẹt thở của những thanh sắt đánh lên người và chiếc bao tải không ngừng vặn vẹo. Lúc này chiếc bao bị thủng một lỗ, một con rắn hoa ngũ sắc với những chiếc răng nanh độc đang lộ ra từ trong túi đó. Ôn Hình Nhã run lên bần bật, lắc những đầu ngón tay, điên cuồng tìm chiếc điều khiển từ xa, vừa lục lọi vừa không quên bịt lỗ tai lại. Cô ta không muốn nghe, không muốn nghe. Không có điều khiển từ xa, không tìm thấy, vẫn không thể tìm thấy. Tiếng hét thất thanh vẫn vang lên, Hà Hương đã phát ra những tiếng hét đinh tai nhức óc. Ôn Hình Nhã không thể chịu đựng được thêm nữa, lảo đảo lao mình về phía trước, lật úp màn hình CD cực lớn xuống đất, nhưng vẫn kết nối với nguồn điện. Trên màn hình vẫn tiếp tục phát ra những cảnh khiến người ta kinh hãi đó. Cô ta tiện tay cầm chiếc bình gốm thanh hoa bên cạnh lên, đập thẳng vào màn hình, rồi quay người tát thẳng vào mặt Hà Hương một phát. Tiếng la hét đột ngột dừng lại, xung quanh bỗng nhiên im bặt. Trong màn đêm yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng ve sầu kêu ngoài cửa sổ và cảm giác trầm mặc u ám. Ôn Hình Nhã ngồi sụp xuống đất, cơ thể quằn quại để cố gắng tránh thật xa chiếc màn hình man rợ đã vỡ vụn. Như thể trong đó chứa tai họa ghê gớm gì vậy. Lùi đến bên mấy hồ sơ, một chiếc túi giấy rơi ra, lộ ra góc trắng của tờ giấy A4. Cô ta nhặt nó lên, tờ giấy tuột khỏi túi, rơi xuống, 8 chữ. Báo cáo thẩm định quan hệ huyết thống hiện ra rõ mồn một trước mắt cô ta. Đồng tử của Ôn Hình Nhã đột nhiên co rút lại, cô ta cố gắng né tránh ánh mắt, liếc mắt nhìn qua nhưng vẫn không khó tránh khỏi việc nhìn thấy mấy chữ: Vương Tuệ, Ôn Hình Nhã, 99%. Khoảnh khắc đó cô ta như rơi xuống hố băng. Gì Vương Tuệ? Không, không phải, nhất định là giả, là giả. Mẹ của cô ta là Mẫn Tuệ Hiền, một phu nhân cao quý và trang nhã, dịu dàng và đoan trang, sao lại có thể là một nữ tỳ được? Tất cả đều là những trò quỷ của con tiện nhân dạ cô Tinh kia làm ra. Không, cô không thể bị lừa. Đúng thế, đối phương chắc chắn đang dùng kế ly gián. Nhất định là như thế. Cô là cô hai nhà họ Ôn, là đứa con mà cha cô cưng chiều, sủng ái nhất, là con ruột của mẹ cô. Làm sao cô lại có mối quan hệ huyết thống với loại người ti tiện thấp kém kia? Không, không thể nào. Ôn Hình Nhã xé nát tờ báo cáo thẩm định đầy ác ý đó, ném lên không trung. Những mảnh vụn màu trắng bay khắp xung quanh. Ngay sau đó tiếng cười sắc bén của cô ta vang lên. Trong cơn điên loạn của mình, mơ hồ vang lên một tiếng thì thầm khe khẽ. Chết là tốt, chết thật có ích. Nhà họ An có nhiều con cháu, nhưng người nhà họ An có thể có được vị trí chủ nhân thì không nghi ngờ gì chính là dòng dõi chân quý. Trong dinh thự rộng lớn được xây trên núi này, giống như cung điện trong hoàng cung, tùy vào địa vị cao thấp mà mọi người sẽ được bố trí nơi ở trong khuôn viên. Ví dụ, nơi ở của An Tuyển Hoàng phải nằm trên bục trung tâm của toàn bộ dinh thự, uy nghiêm, nguy nga, lộng lẫy và sáng sủa. Nhưng tiếc là chủ nhân thường xuyên không ở đó, nên lúc nào cũng không thấy ánh đèn. Chếch về bên trái trục trung tâm một chút, một góc sân ánh đèn sáng rực. Mấy ngày trước thôi, nơi này cũng giống như ở giữa kia, ban đêm tối om, đến giờ đã có người ở rồi. Có thể xếp thứ hai sau nơi ở của An Tuyển Hoàng, không cần nghĩ nhiều cũng biết đó ắt hẳn là một người cực kỳ tôn quý. Ở nhà họ An, khuất phục dưới gia chủ nhưng lại đứng trên tất cả mọi người, ngoại trừ An Tuyển Thần gia thì không còn ai có tư cách này nữa.

thậm chí không thể đoán được đối phương sẽ phản ứng như thế nào tiếp theo. Ánh mắt Mẫn Tuệ Hiền tàn nhẫn, An phu nhân, người sáng suốt, không nói lòng vòng. Tôi muốn mượn tay cô lấy cái mạng chó của Ôn Hình Nhã, cô có yêu cầu gì thì cứ nói. Lời đã nói đến mức này, nếu như trước đây Mẫn Tuệ Hiền còn ôm ý nghĩ thăm dò thực hư, tìm tòi dò hỏi, bây giờ dưới ba câu kích thích của Dạ Cô Tinh, tất cả lý trí của bà ta đã bị thù hận ăn mất. Chấp niệm trả thù dần mọc mầm, vững chãi như sắt. Được rồi, tôi không ngại giúp bà Ôn một tay, nhưng hy vọng bà nhớ kỹ, lần này không phải là tiện tay, mà bởi vì bà có lời nhờ. Ý nói không phải là tôi muốn đối phó với Ôn Hình Nhã, mà bà một lòng muốn mạng của cô ta. Tôi chỉ tận tâm tận lực giúp đỡ bà mà thôi. Điển hình cho việc chiếm được tiện nghi còn khỏe mẽ. Mẫn Tuệ Hiền đột nhiên bị chọc tức, mở miệng lẩm bẩm, nếu con gái tôi còn sống, có lẽ cũng lớn như cô. Đừng, tôi không phải là loại người mạo danh, không đủ mặt mũi. Thở dài nhẹ nhàng, nói đi, cô muốn gì ở tôi? Ánh mắt Dạ Cô Tinh thoáng chốc cao thâm, thay đổi khó lường. Bà Ôn nói lời này thật khách sáo, đã nói là nhấc tay, tôi không ngại giúp người khác vui vẻ một chút. Mẫn Tuệ Hiền lần này thật sự không hiểu, đối phương nói là vì muốn giúp bà ta mới đối phó Ôn Hình Nhã, nhưng hiện tại lại không lấy một xu. Tuy rằng chúng ta chưa hề gặp nhau, nhưng nói chuyện rất vui vẻ, có thể kết bạn tâm sự, bà Ôn thấy thế nào? Mẫn Tuệ Hiền giống như có điều ngộ ra, nụ cười dần dần sâu sắc, vinh hạnh của tôi. Chương 9. Cha mẹ khổ tâm, phóng viên bao vây. Vốn dĩ Dạ Cô Tinh tính toán vặt lông con cừu này, dùng sức nhà họ Ôn làm chuyện có ích, thậm chí còn động ý nghĩ xử lý nhà họ Ôn thu vào tay mình. Bây giờ Dạ xã xưng bá ở phía Nam, mà nhà họ Ôn yên phận ở một góc Từ Châu. Muốn thần không biết quỷ không hay, diệt trừ gia tộc này, đối với Dạ xã thì chỉ là chuyện đơn giản. Tuy nhiên sau khi nói chuyện với Mẫn Tuệ Hiền, cô đã thay đổi ý định. Không thể không thừa nhận, bà chủ nhà họ Ôn này là người cá tính. Không chỉ suy nghĩ tinh tế, còn độc đoán mưu mô, độc ác nhưng không giết người bừa bãi, hiền lành nhưng không dễ bắt nạt. Nếu không phải chuyện liên quan đến cốt nhục do mình sinh ra, bà ta sẽ không quyết tâm muốn lấy mạng Ôn Hình Nhã. Phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ thông minh, một khi phát điên, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Nếu không sao, lại nói đừng bao giờ coi thường phụ nữ. Dạ Cô Tinh cũng là người là mẹ, đương nhiên biết trong lòng Mẫn Tuệ Hiền, vừa khổ vừa hận. Thử hỏi, con gái ruột bị người ta đánh cháo, móc tim móc phổi nuôi đứa con riêng hơn 20 năm. Có thiện lương, hào phóng, rộng lượng mấy cũng sẽ hận. Mà tất cả những chuyện này, Ôn Diêm không thoát được liên quan. Người đàn ông xấu xa, ăn trong bát nhưng nhìn trong nồi. Giữa một người chồng không chung thủy và con gái ruột của mình, Mẫn Tuệ Hiền chắc chắn sẽ chọn cái sau. Đó là bản năng của một người phụ nữ, là bản năng của người mẹ. Hủy diệt một nhà họ Ôn thì dễ, nhưng muốn nuôi dưỡng một gia tộc như vậy chắc chắn không phải là chuyện vài ba năm có thể hoàn thành. Vì đánh cuộc một hơi, cá chết lưới rách, Dạ Cô Tinh cảm thấy khoản giao dịch này thật sự không đáng giá. Cũng không phải nói cô thiệt thòi, vốn nhà họ Ôn chết hay không, không ảnh hưởng gì đến cô. Nhưng thương nhân trọng lợi, mục tiêu của cô chưa bao giờ là bảo toàn vốn, mà là muốn kiếm tiền. Cô giúp Mẫn Tuệ Hiền, tương đương với được thúc đẩy lợi ích chung, kết thành đồng minh tạm thời. Mà hạt giống hận thù trong lòng Mẫn Tuệ Hiền đã nảy mầm. Có một nữ chủ nhân thông minh lại tràn đầy thù hận như vậy, nhà họ Ôn nhất định sẽ tương đối đặc sắc. Mà cô chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, nước động thì cá sẽ bơi đến. Huống hồ, cho dù Mẫn Tuệ Hiền không mở lời, chỉ dựa vào chuyện Ôn Hình Nhã muốn động vào hai đứa con của cô, Dạ Cô Tinh cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ta. Nói trắng ra, đây là thuận tình người, không làm rõ không được. Cần tôi phối hợp như thế nào? Giao ước đã thành công, Mẫn Tuệ Hiền vào thẳng vấn đề. Bà chỉ cần cam kết, Ôn Hình Nhã sẽ xuất hiện tại yến hội đầy tháng. Tôi tự nhiên có cách khiến cô ta có đến nhưng không có về. Mẫn Tuệ Hiền nhẹ nhàng cười, thu ánh mắt lại. Chuyện này không cần lo, nó nhất định sẽ đến. Ồ, chắc chắn vậy sao? Tôi đã nuôi nó hơn 20 năm rồi. Cuộc gọi kết thúc. Mẫn Tuệ Hiền từ từ nhìn ra xa. Ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời đang rực rỡ, trời cao trong trẻo. Đừng trách tôi. Dạ Cô Tinh nhấn nút lưu. Vừa rồi, nội dung cuộc gọi của cô và Mẫn Tuệ Hiền đã được ghi lại hoàn toàn, giữ lại làm bằng chứng. Không thể trách cô quá cẩn thận, mà là biết người biết mặt không biết lòng. Phòng bị trước là mưu kế không bao giờ thay đổi trong mỗi cuộc nói chuyện. Vừa ra khỏi phòng, Minh Chiêu đã nghênh đón. Phu nhân, bác sĩ Trương tìm. Dạ Cô Tình gật gật đầu, sắc mặt thản nhiên, trong mắt không mấy chút dao động tâm tình nào, giống như chuyện Trương Lệ đến đã nằm trong dự liệu của cô. Mời chị ấy vào. Cùng một phòng, cùng một người, Trương Lệ còn nhớ rõ lần trước bước vào nơi này mình kiên định như thế nào, quật cường đến mức nào. Không ngờ tới mới một tháng ngắn ngủi, cái gọi là kiên trì cốt khí của cô ấy đứng trước hiện thực sớm đã như quân lính tan rã. Quế đột nhiên cảm thấy xấu hổ, hai gò má đỏ bừng, tay chân luống cuống, thậm chí còn nghĩ giá mà mình là một con đà điểu thì tốt rồi. Đào một cái hố vùi đầu vào thì không cần đối mặt với cái gì hết. Bác sĩ Trương, mời ngồi. Trương Lệ giật mình, sau đó ngước mắt nhìn lên. Nhìn theo hướng tiếng nói ở trên ghế uy nghiêm, trên chiếc bàn làm việc, lại không có một bóng người. Hơi hơi nghiêng đầu, tầm mắt lướt qua chiếc ghế sofa đơn giản, cuối cùng dừng ở đó một lúc. Theo khe hở nhìn vào bên trong, một thân hình thon thả hơi hơi cúi đầu, động tác trên tay đang không ngừng. Cô ngửi được trong không gian tràn ngập hương trà. Đột nhiên căng thẳng, lưỡng lự, lúng túng. Tất cả những cảm xúc khiến cô bất an đều bị cuốn đi. Giống như gặp một người bạn cũ đã quen nhiều năm, trái tim của Trương Lệ bình tĩnh và thanh thản lại. Cô ở phía bên kia bàn khoanh chân ngồi, vừa vặn đối diện với người pha trà. Ánh mắt ngưỡng mộ, nhìn hành động lưu loát của đối phương, tựa như đang thưởng thức một tác phẩm tuyệt mỹ. Dạ Cô Tình hoàn thành bước cuối của quá trình. Chén trà màu men trên tay cô nhẹ nhàng rót một cái. Thoáng chốc, hương trà nồng đậm càng xông vào mũi. Đẩy một ly đến trước mặt Trương Lệ, Dạ Cô Tình cười cười. Bác sĩ Trương, mời dùng trà. Trương Lệ gật đầu cảm ơn, khẽ nhấm nháp một ngụm. Thoáng chốc, hương thơm ngào ngạt, miệng lưỡi ngọt ngào. Cô ấy không biết, thì ra trà ngoại trừ đắng còn có vị khác. Dạ Cô Tình không vội mở miệng, chỉ bưng chén trà, thưởng thức tỉ mỉ. Trương Lệ buông chén trà xuống, giữa lông mày lo lắng hết sức phai nhạt, khí tức thư quyển thanh nhã quanh quẩn, làm cho cả người cô ấy nhìn qua hào phóng lại đoan trang. Nhưng chỉ nghe cô ấy mở miệng trước, cha tôi cũng thích uống trà. Ông ấy luôn nói chuyện trà, chuyện nhân sinh. Trước đây tôi không hiểu tại sao sử dụng trà để so sánh với nhân sinh, nhưng sau đó tôi đã hiểu. Trong vị ngọt có vị đắng, trong vị chát lại có vị ngọt. Ngọt bùi đan xen, cuộc sống trăm trạng thái. Dạ Cô Tình gật đầu. Đại khái là khi uống trà, con người ta ngẫm ra một vài hương vị của cuộc sống mà thôi. Cho nên có đôi khi, đắng cũng không chỉ là đắng. Chỉ cần biết linh động sẽ cảm nhận được vị ngọt trong cái đắng ấy, sẽ tìm được niềm vui trong khổ cực. Trong mắt Dạ Cô Tình hiện lên một ý tưởng nhàn nhạt. Trà đạo chú trọng vẻ đẹp của ngũ cảnh. Trà, nước, độ lửa, bộ trà, hoàn cảnh. Năm thứ này lại luôn thay đổi bất cứ lúc nào, khiến người ta khó nắm bắt. Chỉ có một người pha trà biết cách thay đổi cho phù hợp nhất mới có thể pha ra trà thật sự tốt. Trương Lệ khẽ thở dài một tiếng. Tôi nghĩ tôi hiểu rồi. Vậy bây giờ chị còn muốn nói gì với tôi không? Trương Lệ trước mắt sáng ngời, hy vọng cô có thể ra tay giúp đỡ lão Liên nhà tôi. Hôm qua việc bổ nhiệm nhân sự của viện trưởng từ cấp trên ra lệnh, ngoài dự liệu của mọi người, ba ứng cử viên bao gồm Liên Kiếm Phong đều không ai trúng. Cái ghế viện trưởng rơi vào trên người một thanh niên con ông cháu cha nào đó. Nghe kể, người đó là cháu ruột của một người nào đó trong Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc. Sau khi Liên Kiếm Phong biết được tin tức, hơi sửng sốt, sau đó lại trở lại làm việc, tiếp tục làm việc như thường ngày. Từ đầu đến cuối, không có một câu nghị luận về chuyện này, tự nhiên cũng sẽ không nghe được bất kỳ oán hận nào từ miệng anh ta. Về nhà vẫn như mọi khi, ăn tối, đi dạo với vợ, xem tivi, sau đó đi tắm rồi đi ngủ, như thường lệ, không thể nhìn thấy bất cứ điều gì khác nhau. Thế nhưng người hiểu chồng nhất chính là vợ. Tuy rằng Liên Kiếm Phong bề ngoài nhìn qua cực kỳ bình thường, nhưng chính là bởi vì quá bình thường, Trương Lệ mới không thể không lo lắng. Cô biết, Liên Kiếm Phong khắc khổ, chuyên nghiệp, đối xử với bệnh nhân tỉ mỉ, hết lòng, là một người đàn ông có dã tâm, đầy tham vọng. Liên tiếp hai lần bỏ lỡ cơ hội thăng chức đã làm cho anh ta rất thất vọng. Lần này thất ý, đối với anh ta mà nói, không khác gì một kích chí mạng. Trương Lệ nhìn thấy, vội vàng trong lòng, cô ấy cảm thấy mình phải làm gì đó cho chồng. Mà người đầu tiên cô ấy nghĩ đến là Dạ Cô Tình. Lần trước là cô ấy đã chủ động buông tha quyền đòi. May mà Dạ Cô Tình còn hứa hẹn. Hiện giờ nhút nhát trên mặt, chính cô ấy đều cảm thấy xấu hổ, cho nên ngay từ đầu mới thất thố như vậy. Là Dạ Cô Tình không hoảng hốt, không loạn, dường như cô đều biết tất cả rồi, cùng với những lời ám chỉ mở ra kia, làm cho cô ấy hiểu ra, như đẩy ra một cánh cửa, trời cao biển rộng mới bừng tỉnh. Trước kia mình cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Được, tôi sẽ giúp việc này. Trương Lị vội vàng nói lời cảm ơn. Tôi vẫn là câu nói kia, nếu bác sĩ Liên sẵn lòng, cánh cửa của bang ám dạ luôn luôn mở rộng chờ anh ấy. Hà Thủy Quang đã chết, hiện giờ bang ám dạ chính là lúc cần người, cô đương nhiên hy vọng Liên Kiếm Phong có thể trở về hỗ trợ. Trương Lị cũng không từ chối như lần trước, ngược lại lộ ra do dự. Dạ cô Tinh đưa tay, lại rót cho cô ấy một tách trà. Chị không cần khó xử, đây không phải là giao dịch, tôi chỉ là đưa ra lời mời, tiếp nhận hay không là quyền của bác sĩ Liên. Không, tôi không có ý đó. Trương Lị vội vàng xua tay. Với địa vị và thân phận của người trước mắt này, cô muốn nhân tài nào mà chẳng được. Mà chồng mình tuy rằng y thuật không tệ, nhưng cũng không phải là thiên tài đỉnh cao. Nhiều lần đưa ra lời mời cũng chỉ là niệm tình cảm trước kia, tìm một nơi trú ẩn cho vợ chồng họ. Dạ cô Tinh nhíu mày, làm ra bộ dáng rửa tay cung kính. Trương Lị thở dài. Thật ra lão Liên cũng không phải là không muốn trở về. Chỉ riêng tình cảnh trước đây giữa anh ấy và Vu Sâm cũng không có khả năng cự tuyệt. Tất cả đều là bởi vì tôi, cho nên anh ấy mới một mình gắng gượng đến tận bây giờ. Liên Kiếm Phong cũng giống như Vu Sâm, đều là những đứa trẻ được Long Vương, Hồ Thế Hữu nhận nuôi từ cô nhi viện, không cha không mẹ, mặc dù dưới sự trợ giúp của Vu Sâm thoát ly bang Hải Long, lại ra nước ngoài học y, có chút thành tựu nhưng chung quy vẫn là một mình cô đơn. Anh ta và Trương Lị là bạn học, trai tài gái sắc, có thể nói là ông trời tác hợp. Hai người tính toán sau khi về nước sẽ kết hôn. Nhưng nhà họ Trương là Thư Hương Môn, điểm này thì từ trong từng động tác của Trương Lị toát ra một loại khí chất cao quý này đã có thể nhìn ra. Cha mẹ Trương Lị đương nhiên sẽ không đồng ý con gái cưng của mình gả cho một kẻ không cha không mẹ như vậy. Liên Kiếm Phong đã bỏ ra toàn bộ nỗ lực, nhưng vẫn không được nhà họ Trương tán thành. Bất đắc dĩ, hai người quyết định gạo nấu thành cơm, len lén cầm sổ hộ khẩu đi đăng ký trước. Cha mẹ Trương Lị biết được chân tướng, bừng bừng giận dữ, tức giận đuổi Trương Lị ra ngoài. Cũng bảo cô ấy vĩnh viễn không được xuất hiện ở nhà họ Trương nữa. Nhà họ Trương cũng không thừa nhận có đứa con gái này. Mấy năm nay chúng tôi cũng thường xuyên trở về, nhưng ngay cả cửa cũng không cho chúng tôi vào. Lão Liên nhà tôi cũng rất cứng đầu. Tôi đã bảo thôi cứ bỏ đi, nhưng anh ấy vẫn cứ cứng đầu, mưa gió không ngăn cản. Tôi nhìn mà cũng cảm thấy thương. Anh ấy luôn nói, anh ấy muốn làm một người trong sạch. Cuối cùng có một ngày, cha mẹ nhất định có thể nhìn ra chỗ tốt của anh ấy, chấp nhận anh ấy. Dạ cô Tinh lúc này đã hiểu, chẳng trách Liên Kiếm Phong tình nguyện ở vị trí phó viện trưởng, chịu tức giận, cũng không muốn trở về ám dạ. Hơn nữa bất luận giao tình giữa anh ta và Vu Sâm như thế nào, chỉ riêng ba chữ bang ám dạ này đã đánh nhãn hắc đạo, cả đời cũng không có khả năng trong sạch. Nhưng trên đời này, ai là người tuyệt đối trong sạch? Kể cả cha mẹ Trương Lị, cho dù làm ra cái tư thái, danh giá, cũng không có khả năng thật sự không tì vết. Tôi hỏi chị, danh tiếng gia tộc so với hạnh phúc suốt đời của con gái, chị cảm thấy cha mẹ chị nên lựa chọn cái nào? Trương Lị không chút do dự. Cha mẹ nhất định hy vọng con mình hạnh phúc. Vậy tại sao lúc trước bọn họ lại muốn đuổi cô ra khỏi nhà? Trương Lị nghẹn ngào. Dạ cô Tình chậm rãi cười. Có lẽ thứ bọn họ để ý không phải là Liên Kiếm Phong có phải là cô nhi hay không, mà là cô nhi này có năng lực khiến cô hạnh phúc hay không. Trương Lị như bị sét đánh. Mấy năm nay cuộc sống của hai người không thể nói là tốt, cũng không nói là xấu. Bình thản nhàn nhạt, tầng lớp chung trong xã hội, dù sao đại ngộ và phúc lợi của bác sĩ vẫn rất tốt, nhưng so với cuộc sống trong nhà trước đó lại là một trời một vực. Nhà họ Trương không tính là đại phú đại quý, nhưng con gái là bảo bối trong lòng hai người. Mặc dù dùng đều là tốt nhất, 10 ngón tay không dính nước xuân, có sự che chở của cha mẹ. Trương Lị được sống trong hoàn cảnh rất tốt, so với thiên kim tiểu thư bình thường cũng không kém bao nhiêu. Sau khi gả cho Liên Kiếm Phong, năm đầu tiên bọn họ ở trong phòng cho thuê, năm sau chuyển vào nhà ở giá rẻ, năm thứ ba mới cùng nhau mua một căn nhà thuộc về mình. Hai phòng ngủ một phòng khách, chỉ có 70 m². Trước kia là bảo bối trong lòng tay của cha mẹ, bây giờ lại phải vất vả làm việc, lại thức khuya, còn lại phải bếp núc, đi theo Liên Kiếm Phong không được sống tốt. Điều này làm cho cha mẹ Trương Lị tức giận, đồng thời lại đau lòng không thôi. Hóa ra trong mắt con gái, cha mẹ không thể so sánh với một người đàn ông. Cho nên hai người mới quyết định nhắm mắt làm ngơ, không thấy khỏi đau lòng. Đương nhiên, tất cả những chuyện này chỉ là suy đoán của Dạ Cô Tinh đứng ở góc độ làm cha mẹ. Cô phát hiện từ khi làm mẹ. Một số thứ trước kia không thể hiểu được, hiện tại đều trở nên hợp lý thành chương. Nếu muốn họ chấp nhận hai người, vậy để cho Liên Kiếm Phong sống cho giống một người đàn ông hoài bão, trong sạch, vô tội, không có nghĩa là cứ phải nhẫn nhịn. Trước khi cho chị được một cuộc sống tốt đẹp, sự xuất hiện của anh ta sẽ chỉ giống như một con dao nhọn đâm vào trái tim của cha mẹ chị mà thôi. Trương Lệ đã rời đi, vừa khóc vừa cười. Cô ấy nói mình sẽ đi tìm Liên Kiếm Phong nói chuyện. Dạ cô Tinh từ đầu đến cuối vẫn là câu nói kia. Cô không miễn cưỡng ai cả. Cô muốn chính là cam tâm tình nguyện. Ăn cơm trưa xong, Dạ cô Tinh và Diệp Nhĩ bế hai đứa nhóc tới studio Tinh Huy một chuyến. Từ khi đứa trẻ được sinh ra đến bây giờ, cậu Dạ Huy Nguyệt này còn chưa được nhìn thấy cháu trai cháu gái của mình đâu. Thứ nhất là muốn hai đứa bé ra ngoài đi dạo, cả ngày buồn bực trong phòng cũng không tốt. Thứ hai cũng là đưa cho cậu một tấm thiệp mời dự tiệc đầy tháng. Thứ ba, sau tiệc đầy tháng cô sẽ tiếp tục làm việc nên cũng cần phải sắp xếp thời gian. Dạ Huy Nguyệt từ sân bay phong trần mệt mỏi chạy tới studio, vừa vào cửa đã hào hứng nhìn chằm chằm hai đứa nhóc. Dạ cô Tinh đặt con nằm xuống ghế sofa, vươn tay ra đỡ lấy túi sách của cậu. Dạ Huy Nguyệt nhất thời nhếch miệng cười rất ngọt ngào, một cái đầu lông xù cọ cọ lên vai Dạ cô Tinh, bộ dáng xảo quyệt giống như một con cún con đang muốn được cô chủ vuốt về. Xem ra chị có con cũng không quên em trai, thật tốt. Dạ cô Tinh trừng mắt nhìn cậu một cái, đặt túi sách lên kệ phía sau, phủi phủi vết bụi bám trên vai áo cậu. Công việc bàn bạc sao rồi? Dạ Huy Nguyệt tùy tiện ngồi xuống sofa, trong nháy mắt hõm xuống một cái hố lớn, thiếu chút nữa lật đứa bé ngã xuống mặt đất. Chỉ thấy cậu giơ tay lên, trong nháy mắt đã ôm An Tuyệt vào trong ngực. Yên tâm đi, mấy lão cáo già Chanel kia cứ nghĩ kéo dài nửa tháng là em sẽ xuôi giọng. Em có lâu mới ngốc thế nhé. Ở một bên khóe miệng Diệp Nhĩ giật giật. Đúng rồi, chị hai, đám người cao tầng kia của Chanel sao mà dài dòng thế, còn nói nhiều hơn mấy bà thím luôn. Ngày đầu tiên tôi đi còn tưởng mình bị một đám vịt vây quanh. Nhiều năm như vậy sao chị chịu đựng được hay vậy? Diệp Nhĩ trợn tròn mắt. Thì biết làm sao được, phải chịu thôi. Cậu xích mông đến bên cạnh Diệp Nhĩ. Dạ Huy Nguyệt không chớp mắt nhìn chằm chằm cô bé trong lòng. Wow, cháu gái em thật xinh đẹp. An Húc dường như hiểu được lời khen ngợi từ đối phương, hai bàn tay nhỏ bé vỗ không ngừng cười vui vẻ. Diệp Nhĩ nhìn cậu nhóc trong lòng cậu. An Tuyệt cũng không kém. Mặc dù cô và An Tuyệt có khúc mắc, nhưng không thể không thừa nhận rằng thằng bé này trông rất đẹp, trưởng thành nhất định sẽ hại nước hại dân. Ai ngờ Dạ Huy Nguyệt lại bĩu môi, ánh mắt xẹt qua khuôn mặt tuấn tú lạnh băng của An Tuyệt, nhất thời trong đầu hiện lên khuôn mặt băng giá của An Tuyển Hoàng, thốt ra: em thấy kém hơn nhiều, vẫn là An Húc đẹp hơn. Ai bảo đứa nhóc này không giống như chị gái của mình chứ, đáng đời bị chê. Một đứa nhóc nào đó mới bị đánh giá kém, thản nhiên ngáp một cái, khóe miệng kéo về phía sau, nhắm mắt lại, trực tiếp dưỡng thần. Nếu mà cậu nhóc biết nói, hẳn là sẽ nói, không thèm chấp nhận với những người nhàm chán này, tôi đi ngủ. Đưa thiệp mời cho Dạ Huy Nguyệt, đại khái hoàn thành bảng hiệu thời gian làm việc. Dạ cô Tinh thấy trời không còn sớm nên cũng chuẩn bị rời đi. Dạ Huy Nguyệt đưa hai người xuống lầu. Vừa ra khỏi thang máy đã nghe thấy một trận ồn ào, còn kèm theo tiếng cửa chập răng rắc, kèm theo đèn flash nháy liên hồi. Dạ cô Tinh vội vàng gọi Diệp Nhĩ dừng lại. Dạ Huy Nguyệt nhìn cách đó không xa, có một đám phóng viên đang bị bảo vệ chặn ở cửa. Vị trí của ba người cách cánh cửa tương đối xa nên không bị chụp được. Nếu không phải Dạ cô Tinh phản ứng kịp thời, có lẽ hiện tại ba người cùng với hai đứa nhóc đều sẽ bị chụp cả rồi. Huy Nguyệt, chuyện này là sao đây? Dạ Huy Nguyệt thở dài. Từ sau khi biết được tin chị mang thai, đám phóng viên này mỗi ngày đều tới trước cửa chặn người. Nhân viên bảo vệ liên tục đổi vài lần, cuối cùng cũng không chịu nổi sức mạnh quấn quýt này, từ chức rời đi. Còn có việc càng lố hơn nữa, nhưng Dạ Huy Nguyệt không nói. Có người soi vào cái hình chụp lúc mang thai cô đăng trên Weibo, lại tính toán ra thời gian dự sinh, đại khái. Vậy là thật khéo, chỉ sớm hơn một tuần so với ngày sinh chính thức của Dạ cô Tinh. Cho nên khoảng thời gian này, không chỉ có một số lượng lớn phóng viên ẩn nấp dưới lầu studio, ngay cả trước cửa bệnh viện lớn cũng ngồi xổm không ít paparazzi. Thậm chí còn có một số tạp chí vì để có được độc quyền thuê phụ nữ mang thai ẩn nấp vào các bệnh viện lớn chỉ để theo dõi, thăm dò tin tức. Đáng tiếc Dạ cô Tinh sinh ra trong biệt thự của mình, chỉ thương cho những paparazzi tận tụy này, ngồi xổm canh giữ gần một tháng, cuối cùng trở về không công. Chương 10. Trung gian hòa giải Huy Nguyệt, nữ thần lột xác. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Diệp Nhị nhíu mày. Dạ Huy Nguyệt suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Em phụ trách thu hút sự chú ý của đám phóng viên. Các chị đưa hai đứa đi từ cửa hông đi. Dạ Cô Tinh trầm ngâm trong nháy mắt, lập tức gật đầu. Trước mắt xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Đám Baba Jari thấy Dạ Huy Nguyệt xuất hiện, ánh mắt sáng ngời, vô số microphone vươn về phía cậu. Hai nhân viên bảo vệ thấy thế, vội vàng đẩy họ cách ra một khoảng trống. Dạ Huy Nguyệt lui về phía sau một bước, đứng trên bậc thềm, lập tức khoát tay. Gương mặt anh Tuấn nhất thời phủ lên vẻ nghiêm túc, nháy mắt toát ra hơi thở mạnh mẽ, đủ để uy hiếp mọi người. Hò nhẹ hai tiếng, mọi người nghe tôi nói. Quả nhiên đám người yên tĩnh lại, nhưng ống kính tiến lên lại không định rời đi. Mấy chục đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Dạ Huy Nguyệt. Đứng chờ đợi ở dưới. Đầu tiên, cảm ơn mọi người đã chú ý đến cô Tinh. Tôi tin với nhiệt tình của các vị, cho dù cách xa ngàn dặm, cô ấy cũng cảm nhận được. Huy Nguyệt thoải mái mở đầu, không chỉ tỏ ra tôn trọng truyền thông mà còn đẩy đối phương lên một cấp cao hơn. Như vậy thì những người định hỏi mấy câu vô duyên sẽ không dám hỏi nữa. Mọi người thầm mắng gã này là lão hồ ly, nhưng lại không thể không thừa nhận lời này nghe rất thuận tai. Tuy nói Dạ Huy Nguyệt này mới tham gia vào nghề này một thời gian ngắn, nhưng mánh khóe giao tiếp xuất sắc của cậu cùng với năng lực ứng biến mạnh mẽ, mọi người đều có thể nhìn thấy. Sau khi bị cậu chặn cho câm miệng, không nói lên lời, khó trông đỡ nổi, hết lần này tới lần khác khiến người ta không còn sinh ra tâm trạng oán trách nữa, mà chỉ có thể thầm bội phục. Đương nhiên, bây giờ là thời đại nhìn mặt, Dạ Huy Nguyệt có gương mặt tuấn tú. Hơn nữa tính cách hài hước của cậu khiến cậu vô cùng nổi tiếng trong mắt các phóng viên nữ, cho nên lúc viết bản thảo cũng ra tay nhẹ nhàng. Cái gọi là chế đẹp chế có quyền, nhưng đôi khi nam đẹp trai còn có tác dụng hơn nữ. Nghe ý của Dạ Tổng, cô Dạ dường như không còn ở trong nước. Một người đang đứng ở phía trước mở miệng như nói chuyện phiếm. Trong nháy mắt, bầu không khí hòa hoãn lại gương cung bạt kiếm. Hai tay Dạ Huy Nguyệt nắm lại trong túi quần, nhún nhún vai. Cách xa nghìn dặm cũng không có nghĩa là ở nước ngoài mà. Nữ phóng viên mỉm cười, xem ra Dạ Tổng không muốn nói, lại muốn nói đùa với tôi sao? Dạ Huy Nguyệt cũng cười, có thể cùng người đẹp nói chuyện là vinh hạnh của tôi. Vậy Dạ Tổng có thể trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi không? Đương nhiên là có thể. Nữ phóng viên sửng sốt, dường như không ngờ đối phương dứt khoát như vậy. Huy Nguyệt cười nhạt, đôi mắt đen thâm thúy, giống như có ý khác. Có thể vì người đẹp giải thích, cũng là vinh hạnh lớn của tôi. Cô Tinh bây giờ đang ở trong nước. Nữ phóng viên khẽ cắn răng, bên má dường như có một tia đỏ mờ nhạt, như ẩn như hiện. Cảm ơn. Thôi xong, lại là một cô gái ngốc bỏ mình vì lời đàn ông. Một phóng viên nam có khuynh hướng giới tính bình thường ở bên cạnh cũng không nuốt nổi, đẩy micro tiến về phía trước, thiếu chút nữa muốn chọc vào miệng Dạ Huy Nguyệt. Dáng người cao tráng khiến cậu rất nổi bật, có phần giống hạc trong bầy gà. Dạ Tổng, xin hỏi cô Dạ đã sinh chưa? Cha của đứa trẻ là ai? Cô Dạ đã kết hôn chưa? Liên tiếp đưa ra ba câu hỏi, đều là hỏi thẳng vào điểm nhạy cảm. Tất cả đều là vấn đề mọi người muốn hỏi lại không dám nói rõ ràng. Dạ Huy Nguyệt hơi nghiêng mắt, nhìn về phía người kia, ánh mắt bình thản, không một gợn sóng. Người cao lớn kia đột nhiên sợ hãi, rõ ràng cái nhìn của đối phương không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng không hiểu vì sao, anh ta chỉ cảm thấy lạnh lẽo, theo bản năng rụt cổ lại. Hiện trường nhất thời im lặng, một người khác không sợ chết cũng đứng lên. Dạ Tổng không nói, có phải là không có cách nào để phản bác không? Hay nói cách khác là ngầm thừa nhận? Ánh mắt Dạ Huy Nguyệt ra ngoài áp đảo người đó, lạnh lùng cười. Cô Tinh đã sinh con một cách thuận lợi, cha của đứa trẻ không phải là người trong giới, không tiện tiết lộ. Về phần cha đứa trẻ có nhận chúng không, tôi thấy không có trở ngại gì. Nói như Dạ Tổng, vậy đúng là cô Dạ lén lút có thai, chưa lập gia đình đã sinh con sao? Người đàn ông không để ý đến ánh mắt đe dọa của Dạ Huy Nguyệt, từng bước áp lực khiến mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Sau lưng Studio Tinh Huy có thế lực xã hội đen bảo vệ, chuyện này mọi người đều biết rõ. Thế nên một số việc cũng không dám làm quá mức, phóng viên này vậy mà lại dám vuốt râu trên mặt hổ. Nhưng mà trước đây chưa từng thấy người này nhìn logo trên micro, thế mà lại là đội của truyền thông Quang Ảnh. Như thế này chẳng phải là nhà họ Cố muốn lật trời sao? Dạ Huy Nguyệt nhìn người này thật sâu, tựa như muốn khắc anh ta vào trong đầu, nhưng mặt vẫn luôn bình thản, không thấy bối rối, chỉ riêng khí phách như sương sớm cũng đủ để thuyết phục người ta rồi. Vị phóng viên này, phiền anh chú ý cách dùng từ. Cái gì gọi là lén lút có thai? Mỗi đứa trẻ là một đứa con của cha mẹ, một thiên thần của Chúa. Con của cô Tinh từ lúc sinh ra đã cực kỳ cao quý, sao có thể để cho anh phỉ báng như thế? Mặc dù cô Tinh hào phóng không muốn chấp nhặt với anh, nhưng anh chắc gì qua được cửa cha đứa trẻ. Dạ Huy Nguyệt cười hừ một tiếng, chợt lóe lên tia khinh miệt. Chờ gặp luật sư đi. Những lời này thứ nhất là nói rõ với mọi người, áo tím sinh con không giống như người ngoài suy đoán. Cô không phải là người thứ ba, mà là danh chính ngôn thuận, cùng cha đứa trẻ hai bên đồng thuận. Thứ hai, cũng ám chỉ thân phận cha đứa trẻ không bình thường, mọi người không thể động vào. Người đàn ông sửng sốt, ánh mắt lộ ra tức giận. Lúc Đỗ Bình còn đi học chính là một cái đầu gai, dựa vào không sợ đánh, không sợ chết, đào bới tra hỏi mới có thể vào truyền thông Quang Ảnh, thăng chức trực tiếp từ nhân viên lên làm tổ trưởng. Chính cái gọi là mới nhận chức được cần thể hiện uy phong, anh ta mới nóng vội nhảy vào vụ này. Cần phải tạo ra chút thành tích để chứng minh bản thân, để cấp dưới tâm phục khẩu phục. Anh ta một phần là nóng lòng muốn lập công, một phần cũng bị Dạ Huy Nguyệt phô trương thanh thế chọc giận. Lúc này quay lại cười lạnh một cái. Dạ tổng là người có tiếng nói, là đồ sứ quý giá. Tôi là một phóng viên nhỏ, chỉ có một cái mạng, chỉ là đống ngói vụn. Dùng đồ sứ đập ngói vụn, hy vọng Dạ tổng sẽ không hối hận. Dạ Huy Nguyệt không ngờ người này khó chơi như vậy, lại dám nói với mình bằng giọng điệu này. Tôi thấy vị phóng viên này hình như không để ý lời tôi nói thì phải. Không sao, đến lúc đó gặp nhau ở tòa, tin tôi, anh sẽ nhanh chóng biết. Có một số việc không phải cứ cứng đầu là có thể được đâu. Đùa chỗ không nên đùa, rất có thể sẽ chết đấy. Hai mắt Đỗ Bình híp lại. Dạ tổng đây là đang uy hiếp tôi sao? Huy Nguyệt nhún nhún vai, cười nhẹ nhàng. Chỉ làm lời khuyên thôi, dù sao tôi cũng nói thật. Sau đó không cho Đỗ Bình cơ hội mở miệng nữa, ánh mắt Dạ Huy Nguyệt quét qua mọi người, nặng nề mở miệng. Tôi biết mọi người rất hứng thú với cha của đứa trẻ, bên ngoài cũng truyền đi rất nhiều lời đồn đại, nhưng cũng không phải là thật. Chúng tôi đã luôn luôn có một thái độ trung thực và cởi mở đối với công chúng và truyền thông, có thể nói cực kỳ trách nhiệm với mọi người. Nhưng điều chúng tôi không muốn nói chắc chắn sẽ im lặng, nhưng mà đã nói ra thì sẽ là sự thật. Có lẽ tất cả mọi người đang nghi ngờ hoặc cố gắng để đào ra một vụ bê bối có giá trị từ cô ấy. Nhưng không, áo tím từ khi xuất hiện lại, tiếp tục quay phim Bầu Trời Thành Phố, tiếp đó là chụp ảnh cho bìa J.I.R.K., sau đó là quảng cáo Chanel gần đây được đánh giá cao. Mỗi một bước cô ấy đều dùng thực lực của mình để nói chuyện, cũng không tham gia bất kỳ chuyện gì xấu, càng không cần tranh thủ lấy lòng nhà báo, thậm chí ngay cả tin tức mang thai cũng là cô ấy đích thân công khai trên Weibo. Cô ấy thẳng thắn vô tư trong sáng. Cứ thử tưởng tượng xem, nếu cô ấy thật sự muốn giấu giếm, cô ấy sẽ ngu ngốc đến mức chủ động công khai tin tức mang thai sao? Dạ Huy Nguyệt liên tục mở miệng, dùng tình cảm lay chuyển, nói rõ ràng. Hơn nữa, còn có lý khiến mọi người đều trầm mặc. Quả thật, áo tím đi tới hôm nay, hoàn toàn dựa vào thực lực. Ngoại hình của cô vốn được trời ưu ái, hơn nữa diễn xuất hoàn hảo. Trên mạng có rất nhiều fan trung thành, tốc độ nổi tiếng cũng khiến người ta nghẹn họng. Có thể nói, tiền đồ của cô gái này là một mảng tươi sáng, thật sự không cần phải làm chuyện xấu. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất, tin tức mang thai là chính cô công khai, không có một chút dáng vẻ che giấu, thản nhiên đến mức khiến người ta không nắm bắt được. Ngay khi mọi người suy nghĩ, một tiếng thét chói tai phá vỡ sự yên tĩnh hiếm có. Nhìn kìa, đó là áo tím. Dạ cô Tinh và Diệp Nhĩ vừa bỏ hai đứa bé vào trong xe, đang chuẩn bị lên xe, không ngờ tới đã bị một trận đèn flash làm cho hoa mắt. Phản ứng đầu tiên của Dạ cô Tinh chính là đóng cửa xe lại, sau đó nháy mắt cho Diệp Nhĩ. Trong lòng Diệp Nhĩ đã hiểu, cũng biết không phải lúc chần chờ, vội vàng ngồi vào trong xe. Ý của Dạ cô Tinh là để cho cô lên chăm sóc hai đứa trẻ trước. Làm tốt tất cả những điều này, các phóng viên cũng cầm đồ nghề đổ xô đến. Dạ cô Tinh cười nhạt xoay người, kinh ngạc vì bị phát hiện đã không còn, thay vào đó là nụ cười vừa phải. Cô thản nhiên đứng trước xe như vậy, ánh mắt trời hoàng hôn nhuộm rải lên trên người cô. Trong lúc nhất thời lại làm cho người ta nhìn ngây người, chỉ cảm thấy hoàng hôn vô cùng đẹp, người cũng như vậy. Hôm nay Dạ cô Tinh ăn mặc tùy ý, áo sơ mi màu trắng, ngoài trừ một hàng cúc thì không có chút trang trí dư thừa nào. Dưới thân là một chiếc váy denim ngắn cũng là đặc biệt sạch sẽ. Người am hiểu cách phối đồ một chút thì càng biết, phong cách càng đơn giản càng kén người mặc. không thể dùng thiết kế ưa thích thu hút ánh nhìn. Như vậy, chỉ có thể dùng ngoại hình đẹp trời sinh để bù đắp. Cho nên rất ít người tự tin mặc quần áo đơn giản như vậy. Rõ ràng Dạ Cô Tinh là một ngoại lệ. Không chỉ mặc quần áo tùy ý, cô còn tùy ý ngay cả chính mình. Cô có vẻ cũng không để ý lắm. Một mái tóc dài buộc lỏng sau đầu, hai bên có mấy sợi tóc xoăn nhỏ xen lẫn vào nhau trong gió nhẹ. Cả người mang theo dáng vẻ của một phụ nữ đã lười biếng, đã có chồng, lại có một vẻ đẹp mị hoặc không rõ. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, lại dừng ở vị trí cách người Dạ Cô Tinh một bước. Có lẽ ánh mắt của cô gái quá thản nhiên, hoặc là vẻ đẹp của cô gái quá rung động. Dù sao bọn họ cũng không tự chủ được dừng lại. Thậm chí không ai đẩy, không ai chen. Mọi người nhất thời trở nên có trật tự. Giống như nhìn thấy giáo viên tiểu học, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng xếp hàng. Nếu là trước kia, gặp phải loại tình huống này, những người này nhất định sẽ nhào tới. Tôi xô anh đẩy, không nhường đường cho nhau. Cảnh hỗn loạn khiến những ngôi sao tự cho mình là đoan trang kia sợ tới mức gương mặt xinh đẹp cũng trắng bệch. Quần áo nhăn nheo, tóc tai bù xù, ngực bị sờ soạng, việc như vậy nhiều vô kể. Không thể không thừa nhận, khí thế thong dong bình tĩnh trên người Dạ Cô Tinh mạnh mẽ đến mức ảnh hưởng đến mọi người, kể cả hai nam phóng viên nói lung tung lúc trước. Dạ Cô Tinh mỉm cười, tựa như bạn cũ lâu rồi không gặp, nói chuyện thân thiết. Chào mọi người, lâu rồi không gặp. Mọi người lúc này mới phản ứng lại, ở cự ly gần đánh giá Dạ Cô Tinh, họ mới bừng tỉnh, cảm thấy người này là áo tím, nhưng lại hình như không phải. Cô gái vốn có vẻ đẹp thanh tú, làn da trắng đến hoàn hảo, ngũ quan vẫn như cũ, sống mũi cao, đôi môi đỏ màu anh đào, đôi mắt có hồn, lông mày thanh tú, mọi thứ đều nói cho bạn biết đây chính là áo tím. Nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó khác đi, cảm giác này rất mạnh mẽ. Lại nhìn kỹ hơn, dáng người vốn gầy gò của cô gái bây giờ vừa vặn, vòng eo mảnh khảnh, vòng trên đầy đặn, cái bụng lớn đã không còn nữa. Mọi người mới nhận ra, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp trước mặt này là mẹ của trẻ con rồi. Cô Dạ, đứa trẻ khi sinh ra khỏe mạnh chứ, không thuận tiện để tiết lộ giới tính sao? Đứa trẻ bây giờ bao nhiêu tuổi, đã đầy tháng chưa? Tên của cục cưng đã đặt chưa? Tên ở nhà cũng được. Cô Dạ khôi phục dáng nhanh quá, nhìn không ra đã sinh con. Không biết có thể tiết lộ phương pháp chăm sóc được không? Vừa rồi tôi mới nhìn thấy cửa xe mở ra. Xin hỏi cô Dạ, em bé có phải đang ở trên xe hay không? Mọi người dướn lên nhìn vào cửa sổ xe, nhưng mà cửa sổ xe đã kéo hết lên rồi, không nhìn thấy cái gì. Một số người đi vòng qua phía trước của chiếc xe, chỉ để phát hiện rằng đây là một chiếc xe rất riêng tư. Giữa ghế lái xe và ghế sau được ngăn cách bởi một lớp kính. Cô Dạ định khi nào sẽ trở lại hoạt động nghệ thuật đây? Cô có thể cho chúng tôi biết về kế hoạch của cô được không? Tác phẩm tiếp theo sẽ là gì? Dạ Cô Tinh kiên nhẫn nghe hết tất cả các câu hỏi của phóng viên. À, cô Dạ, cô có thể trả lời không? Dạ Cô Tinh mỉm cười. Đương nhiên có thể. Chẳng phải tôi đang chờ mọi người hỏi hết rồi trả lời sau sao? Các phóng viên mỉm cười. Bầu không khí căng thẳng cũng trở nên nhẹ nhàng. Trước hết, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến tôi và hai con của tôi. Tôi... xôn xao. Hai đứa con? Mọi người kinh ngạc. Dạ Cô Tinh khoát tay. Mọi người sôi nổi, lại đột nhiên yên tĩnh như kỳ tích. Lúc này Dạ Huy Nguyệt cũng đã đẩy đám người ra, đứng bên cạnh cô. Mọi người nghe tôi nói đấy, xong trước. Đúng vậy, đúng là hai đứa trẻ, thai Long Phượng. Hai bé đều rất khỏe mạnh, đã sắp đầy tháng. Đến lúc đó tôi sẽ mời các phóng viên của tạp chí Thế Kỷ Phong Thượng đến buổi tiệc. Về tên của hai đứa trẻ, xin lỗi tôi không thể tiết lộ. Đối với thời gian làm việc trở lại, tôi nghĩ rằng gần nhất tôi sẽ quay bộ phim Yên Chi Lệ do Lý Khôn làm đạo diễn. Trước đó sẽ tham gia vào việc thu âm album mới của Thành Giới. Hy vọng tất cả mọi người có thể hỗ trợ hơn nữa. Sau đó cười cười xin lỗi mọi người. Bây giờ tôi phải về nhà. Trước khi mặt trời lặn mà không về, hai đứa trẻ nhất định sẽ khóc lớn tìm mẹ. Cho nên xin lỗi các vị. Lần sau có cơ hội sẽ trả lời chi tiết câu hỏi của mọi người. Mọi người tỏ vẻ đã hiểu. Hơn nữa dùng thái độ hưởng thụ, sảng khoái để Dạ Cô Tinh dễ dàng đi. Bọn họ xem như đã hiểu lời Dạ Cô Tinh muốn nói. Cô thật thực tế, không hề giấu giếm, không lường trước được, không giống như những ngôi sao khác. Nhưng có một số việc cô không muốn nói, mặc kệ người khác có hỏi như thế nào cô cũng không tiếp tục đề tài đó. Nếu cứ sống chết làm khó nhau thì thật không thức thời. Những điều kỳ lạ thì năm nào cũng có, nhưng mà năm nay đặc biệt nhiều. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một ngôi sao không trốn tránh Baba Zari. Hết lần này tới lần khác, bọn họ đều bị dáng vẻ lạnh nhạt không sợ hãi của đối phương khuất phục. Thật kỳ quái. Chương 11. Tiệc đầy tháng, chỉ vì cô mà đến. Hai ngày trôi qua chớp nhoáng, tiệc đầy tháng của hai bé con đến như đã hẹn. Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn Hinton ở Bắc Kinh. Thứ nhất, gia tộc Hinton nằm trong số những người được mời, có mối quan hệ mật thiết với nhà họ An. Thứ hai, lầu VIP và trường thú cưng, nơi khách lưu trú và khách sạn Peninsula, tất cả đều là gần với Hinton. Lúc này trên quảng trường rộng lớn trước cửa khách sạn trải một tấm thảm đỏ, hoa tươi rải khắp đường. Từng chiếc xe sang trọng không ngừng nối tiếp nhau. Những người từ trên xe bước xuống đều không ngoại lệ, tất cả đều ăn mặc lộng lẫy, dáng vẻ tươi cười vừa phải. Minh Triệt và Minh Chiêu đứng ở cửa ra vào để chào đón khách. Một người như gió xuân, người kia thì lạnh như băng. Tôi nói này, Tiểu Chiêu Chiêu, cậu không thể cười một cái được à? Nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia, Minh Triệt cảm thấy rất bất lực. Hôm nay là ngày đầy tháng của cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ, cậu không thể hợp tác chút à? Người không biết còn tưởng là đang tham gia cuộc đàm phán hắc đạo đấy. Minh Chiêu sửng sốt, cố gắng mấp máy khóe môi, trên mặt nở nụ cười cứng nhắc. Minh Triệt chợt cảm thấy sợ hãi, con rối gỗ hình như cũng giống vậy. Được rồi, cậu cứ coi như tôi chưa nói gì đi. Một giây sau nụ cười cứng nhắc sụp đổ, Minh Chiêu tiếp tục làm mặt không cảm xúc. Ba gia tộc Kỳ, Giang, Tần đều được mời, nhưng trước mặt những nhân vật nổi tiếng thế giới ở Phong Vân Tế Hội, những nhà này vốn chẳng đáng để ngó đến. Trong số những người được mời đến yến tiệc không thiếu các vị khách quan trọng. Kỳ Cương, Giang Trấn Hải, Tần Minh Sơn, những người có thân phận đặc biệt này, đương nhiên họ cũng không tiện đến tham dự. Nhà họ Kỳ là do Kỳ Tu Thần cầm thiệp mời đến, theo sát phía sau là Kỳ Hạo Hiên, Kỳ Tu Viện. Nhà họ Giang do Giang Dương dẫn đầu, đi cùng với vợ là Cố Phương Lan, con trai Giang Hạo Đình và con gái Giang Vũ Tỉnh, vừa về nước cùng nhau đến dự. Người của nhà họ Tần tới không ít, con trưởng Tần Kỳ đi cùng vợ Ngôn Tĩnh, cùng với một con trai, một gái là Tần Thiệu Tề và Tần Tư Hủy. Con thứ Tần Sĩ, vợ là Trương Thi Huệ, con trai Thiệu Bác, con gái Tần Tư Thần đều có mặt. Nói đây là một bữa tiệc đầy tháng thì chi bằng nói đây là xã hội thượng lưu thu nhỏ. Mà trong cái vòng tròn luẩn quẩn này, dưới sự chủ đạo của An Tuyển Hoàng đã sớm thoát khỏi Trung Quốc, lan ra toàn thế giới. Vô số gia tộc giàu có, những nhân vật chính trị, doanh nhân nổi tiếng đều đến tham dự. Thực lực nhà họ An có thể nhìn thoáng qua, năng lực của An Tuyển Hoàng càng khỏi phải bàn đến. Kỳ Tu Thần mặc bộ lễ phục màu đen lịch lãm, nhìn không chớp mắt, mái đầu đinh đơn giản lại khiến anh ta trở nên nam tính hơn. Vừa bước xuống xe đã thu hút ánh nhìn của phần lớn nữ giới ở đó, nhưng gương mặt kia lại không có cảm xúc, cứng nhắc lạnh lùng, mang đến cảm giác người sống chớ tới gần. Mặc dù Kỳ Hạo Hiên thiếu đi vài phần nam tính, nhưng so với Kỳ Tu Thần thì anh ta lại nhiều hơn mấy phần dịu dàng, trông rất phong độ nhẹ nhàng, nho nhã lễ độ. Kỳ Tu Viện mặc bộ váy màu hồng, chiếc váy dài đến đầu gối phồng lên như một chiếc ô nhỏ. Phần trước ngực có thiết kế xếp nếp, tua rua tôn lên, cả người tràn đầy hơi thở thanh xuân, giống như một đóa hoa vừa chớm nở, trắng nõn thẹn thùng. Cô ta nở nụ cười ngọt ngào, làn da trắng nõn càng thêm rạng rỡ dưới ánh mặt trời, khiến rất nhiều quý cô thầm thở dài, tuổi trẻ chính là vốn liếng lớn nhất. Với nụ cười đúng mực trên khuôn mặt, phong thái phù hợp, chỉ thấy cô ta một tay khoác tay Kỳ Hạo Hiên ở bên cạnh, anh em nói cười cười rất hòa thuận. Tuy nhiên, không ai để ý rằng bàn tay trái của cô ta đang nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay đã bị những chiếc móng sắc nhọn đâm vào, càng đau đớn cô ta càng cười tươi. Nhìn khung cảnh tráng lệ trước mắt, vô số khách mời, Kỳ Tu Viện mới thật sự nhận ra rằng anh họ của mình rất nghiêm túc với người phụ nữ đó. Bữa tiệc đầy tháng này là công bố địa vị của Dạ Cô Tinh với toàn bộ thế giới. Hóa ra cầu vị hôn thê kia của anh không hề giả dối, anh thực sự đã yêu người phụ nữ đó. Nhưng tại sao lại là người phụ nữ thấp hèn như Dạ Cô Tinh? Một cô nhi, một diễn viên nhỏ nhoi, không nơi nương tựa, không quyền không thế, cô ta có tư cách gì mà đạt được sự yêu ái của anh? Kỳ Tu Viện không cam lòng, rõ ràng là cô ta tốt hơn người phụ nữ đó về mọi thứ, nhưng tại sao anh ấy lại chưa từng nhìn cô ta? Hôm qua cô ta gọi điện cho Kỳ Tình, nhưng lại là do người thân tín của bà ta là Thím Bình nhấc máy. Hóa ra Kỳ Tình bị bệnh, có vẻ như bà ta cũng không muốn chấp nhận người phụ nữ không rõ lai lịch này. Kỳ Tu Viện không ngu đến mức nghĩ rằng Kỳ Tình thực sự bị bệnh. Trong mắt cô ta, đây chỉ là cái cớ để từ chối tham dự bữa tiệc. Điều này phải chăng có nghĩa là cô ta vẫn còn một tia hy vọng? Vì vậy hôm nay cô ta ăn mặc đặc biệt xinh đẹp, thể hiện khía cạnh hoàn hảo nhất của mình trước mặt mọi người. Khi nhận được những ánh mắt kinh ngạc, tán thưởng từ xung quanh, sự tự tin đã dần dần được khôi phục. Nhìn đi, cô ta là cô cả nhà họ Kỷ, là con nhà danh gia trong giới thượng lưu. Dạ cô Tinh vừa mới sinh con, chắc chắn sẽ rất tiền tụy, thân hình mập mạp, một người phụ nữ đã từng sinh con, dù đã từng xinh đẹp quyến rũ đến mấy, cũng đã được định trước phải gắn liền với bốn chữ hoa tàn ít bướm. Phải công nhận, cái tư duy logic của em gái nhà họ Kỷ này quái dị quá. Dường như trong mắt cô ta thì một người phụ nữ đã sinh con là ngang với hoa tàn liễu ngã. Không biết cô ta có dám nói ra điều này trước mặt Lận Tuệ hay không. Đúng là vẫn còn quá trẻ, mà còn trẻ thì dễ phạm phải những lỗi lầm ngu xuẩn. Giang Hạo Đình xuống xe sau cha mình, mặc bộ vest màu xanh đậm, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng không hề hiện vẻ bệnh trạng một chút nào. Giữa lông mày dường như có một loại khí khái hào hùng quấn quanh, nhưng lại bị che bởi vẻ tà mị trong lúc lơ đãng toát ra, khiến người ta xem nhẹ, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo của anh ta. Người đàn ông này chính là điển hình cho xuyên qua ngàn hoa, không để mảnh lá nào dính thân. Anh trai, nhìn này, chị Tư Hủy cũng tới. Giang Vũ Tình, người vừa trở về nước không lâu, nắm lấy cánh tay của anh trai mình, tò mò nhìn xung quanh, ríu rít nói không ngừng. Giang Hạo Đình thậm chí còn không nhấc mí mắt lên, khẽ ừ một tiếng, coi như là câu trả lời. Giang Vũ Tình mím môi bất mãn, rầm rì hai tiếng. Cái gì vậy chứ? Xa cách quá đi. Chị Tư Hủy là vợ chưa cưới của anh đó. Giang Hạo Đình đột nhiên trợn to hai mắt, trong mắt tối sầm đi. Giang Vũ Tình cảm thấy lạnh lẽo, ngượng ngùng im ngay. Nắm tay của người đàn ông lặng lẽ siết chặt, mu bàn tay nổi lên gân xanh. Đứng ở vị trí của Giang Vũ Tình, có thể nhìn thấy gò má cứng nhắc của anh trai mình. Một tia nghi ngờ thoáng qua trong mắt cô gái nhỏ. Người anh không tim không phổi của mình nghiến răng nghiến lợi là vì ai? Khoảnh khắc Giang Hạo Đình xuất hiện, Tần Tư Hủy đã không còn rời được ánh mắt. Trong cuộc đời này của cô ta, có lẽ từ khi sinh ra đã định là phải đuổi theo người đàn ông này rồi. Có thể một ngày nào đó, khi cô ta chạy mệt rồi, rốt cuộc không chạy nổi nữa, mới dừng lại bước chân. Đến lúc đó có lẽ tim cô ta cũng đã chết rồi. Một củ cải trắng, một cái hố, ai bảo cô ta lại cứ phải rơi vào cái hố không thuộc về mình chứ. Sau ngày hôm nay, anh ta cũng phải nhìn nhận sự thật, chết tâm đi mà thôi. Thành thật mà nói, khi nhìn thấy Dạ Cô Tinh đang quay phim ở đài truyền hình Bắc Kinh, Giang Hạo Đình kéo cô ta làm bia đỡ đạn và nói dối cô ta rằng Dạ Cô Tinh đang mang thai. Lẽ ra đó là một lời nói đùa vô trách nhiệm, nhưng giờ đây nó đã làm sự thật mà ai cũng phải thừa nhận. Đáng tiếc, đứa trẻ không phải là của anh ta, Giang Hạo Đình. Đó là nhà họ An, gia đình cổ xưa mà khổng lồ này. Một An Tuyển Hoàng mạnh mẽ, sát phạt quyết đoán đã khiến vô số người sinh lòng ghen tị. Nhưng họ chưa bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông lạnh như sắt ấy lại yêu một người. Người ta đều nói rằng người làm vua vô tình, cô đơn, lạnh lẽo. Thử hỏi Dạ Cô Tinh rút cuộc có tài đức gì mà lại có thể khiến cho kẻ làm vua phải khom lưng, lọt vào mắt xanh của vị vua ấy, nắm chặt tình yêu của vị đế vương này trong lòng bàn tay. Sau đêm nay sợ rằng thân phận của Dạ Cô Tinh này sẽ nặng hơn mấy phần, mọi người sẽ phải gọi là An Phu Nhân. An Tuyển Hoàng có thể chống lại đám người vì cô, làm tới bước này chắc hẳn đã là yêu người phụ nữ kia sâu đậm lắm rồi. Đáng tiếc, tức nước vỡ bờ, hăng quá hóa dở, cái danh xưng này quá nặng, một người phụ nữ không có xuất thân, sợ là sẽ không có phúc mà hưởng. Có lẽ tình yêu thật sự có thể làm cho người ta mù quáng. An Tuyển Hoàng dốc hết thảy mọi thứ tốt đẹp nhất đưa đến trước mặt cô, lại không biết rằng những thứ này sẽ trở thành bùa đòi mạng. Khi đêm nay kết thúc, e rằng sẽ mở ra một mùa thu đầy biến cố. Tần Tư Hủy là người hiểu chuyện hiếm có một số việc chính là bởi vì quá rõ ràng cho nên hại người hại mình. Ánh mắt cô ta vô thức mà nhìn theo bóng lưng của người đàn ông, nhìn thấy anh ta nắm chặt nắm đấm, những đường gân xanh nổi trên mu bàn tay, nhàn nhạt thở dài, cảm thấy lạc lõng. Khách mời lần lượt vào chỗ, nhưng đều thông minh mà để lại con cái nhà mình lững thững ở cửa lớn, tán gẫu, gây cười, trêu ghẹo nhằm tạo cơ hội giao lưu cho thế hệ trẻ. Nói thẳng ra là một bữa tiệc dành cho nhân vật nổi tiếng như vậy là cơ hội tốt để tích lũy mối quan hệ, mở rộng vòng bạn bè. Tất nhiên không thể thiếu những cuộc tìm kiếm đối tượng kết hôn. Làm thông gia, môn đăng hộ đối, liên hợp mạnh mẽ. Còn có một lý do khác quan trọng hơn. Nhiều gia đình quý tộc thường có xu hướng vào bàn sau cùng, mang hàm ý áp chót. Nếu có thể xây dựng mối quan hệ với họ ở đây, dù chỉ nói với nhau một câu, đối với sự phát triển trong tương lai vẫn rất có lợi. Cố Phương Lan lôi kéo con gái. Sao con lại không nghe lời chứ? Bảo con ngoan ngoãn, ở lại thì ngoan ngoãn ở lại. Đừng để ba mẹ phải lo lắng. Một lát nữa, sáng suốt một chút, nói chuyện với người ta cho tốt. Giang Vũ Tình khó chịu bĩu môi, lơ đãng. Đã ở thời đại nào rồi, thật không biết làm mọi người vậy để làm gì. Cố Phương Lan tức giận đến mức mắt sắp chừng tới rớt ra ngoài. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nếu không phải vì con, mẹ mới có thể không thèm đến đâu. Để bà ta nhìn thấy dáng vẻ phong quang của người phụ nữ kia, còn không bằng cứ khoét mắt bà ta luôn đi. Trong mắt bà ta, Dạ Cô Tinh vĩnh viễn chỉ là một con diễn viên. Giờ đã sinh ra hai cục vàng, mẹ quý nhờ con, thừa cơ thượng vị. Mấy cái đó đều là do sử dụng thủ đoạn quyến rũ đàn ông. Trong lòng Cố Phương Lan, thật ra rất mâu thuẫn. Oán hận Dạ Cô Tinh 5 lần 7 lượt, làm bà ta xấu mặt. Cũng có loại tâm lý, không ăn được nho mới nói nho chua. Luôn cảm thấy đối phương dễ dàng tiến vào nhà họ An như vậy. Sau này bất kể là thân phận hay địa vị đều đè lên đầu bà. Điều này làm bà ta cảm thấy phận uất mà không cam lòng. Dựa vào cái gì mà người kia hai bàn tay trắng, một diễn viên nhỏ nhoi, vậy mà có thể gả vào một gia tộc giàu có bậc nhất như nhà họ An. Cố Phương Lan còn có linh cảm rằng con gái ruột của mình là Giang Vũ Tinh sẽ không lấy được người chồng tốt hơn Dạ Cô Tinh. Điều này làm cho bà ta cảm thấy ghen ghét. Kể từ khi Tần Tư Thần bị Dạ Cô Tinh sắp đặt trong bữa tiệc ở nhà họ Kỳ, hoàn toàn mất mặt trước mặt mọi người, cô ta vẫn luôn muốn lấy lại thể diện. Có thể nói, hôm nay cô ta đến chỉ với một mục đích duy nhất, đó là làm cho Dạ Cô Tinh xấu mặt. Dù thế nào đi nữa, thân phận của người phụ nữ đó mãi mãi là sự thiếu sót. Một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, dựa vào cái gì mà tiến vào xã hội thượng lưu, cùng dám đứng ngang hàng với những quý bà quý cô này. Tần Tư Thần hất tay mẹ mình ra, vẻ mặt không kiên nhẫn. Mẹ, mẹ có thôi đi không? Thật là phiền chết đi được mà. Trương Thị Huệ, mặt ngoài thì nụ cười dịu dàng đàng hoàng, gật đầu với người quen, nhưng cơ mặt thì lại cứng đờ. Nhìn đứa con gái không được tích sự gì trước mặt, bà ta đột nhiên cảm thấy bất lực. Lời nói của mẹ, con còn nhớ rõ ràng hay không? Tần Tư Thần hai mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, cái gì chứ? Đừng giả ngu với mẹ. Mẹ cảnh cáo con lần cuối, hiện tại ở phía sau Dạ Cô Tinh là toàn bộ nhà họ An. Đừng tự mình xui xẻo mà gây phiền phức cho cô ta. Dùng đầu óc suy nghĩ cho rõ ràng, cô ta của hiện tại, con đã không thể chọc vào. Trong lòng Tần Tư Thần dâng lên sự không cam tâm. Mẹ, tại sao mẹ luôn nâng người khác lên, lấy hạ thấp bản thân chứ? Cô ta thì có gì mà đáng không thể chọc được? Một đứa ti tiện như cô nhi viện đi ra. Câm miệng, lần trước con thất bại trên tay cô ta, bây giờ thành sẹo nên quên đau đúng không? Tần Tư Thần oán hận nhất là bị người khác nhắc tới chuyện lần trước. Vậy mà hết lần này đến lần khác, Trương Thị Huệ lại nói ra lời sát muối đến trái tim cô ta. Nói trong tối, ngoài sáng đều nói cô ta không bằng Dạ Cô Tinh. Cười mỉa mai, rút cuộc con có phải là con ruột của mẹ hay không? Nói xong cô ta hất tay Trương Thị Huệ ra, sải bước đi thẳng về phía trước. Trương Thị Huệ sững sờ, tức giận thở hổn hển, trong lòng đột nhiên vừa phẫn nộ vừa khó chịu. Sau đó trong lòng chợt dâng lên một tia lo lắng, con bé này. Thôi bỏ đi, chút nữa bà ta xem chừng nó là được, chắc sẽ không có sai sót gì đâu. Đáng tiếc, ngàn tính vạn tính cũng không tính được lòng người. Ngàn phòng vạn phòng cũng không phòng được một đứa quá ngu. Người không có đầu óc vĩnh viễn sẽ không có đầu óc. Người muốn đi chết thì có ngăn cũng không ngăn được. Vào lúc này đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang dội ở giữa cửa. Gia tộc Rothschild đến. Ngay sau đó, công chúa Annie, bá tước Adam của Thụy Điển đến. N.C. Intena Tyson, nhà họ Lê ở Hồng Kông. Hàm thức khống cổ. Hoa tường Enery, tổ chức dạ lang của châu Phi. Chiến phủ của Nga, nhà họ Mộc ở Lăng Nguyên. Người gác cửa thông báo hết nhà này tới nhà khác tới. Nhưng đám đông càng nghe càng ngạc nhiên. Cuối cùng chỉ có thể trừng lớn mắt, há to miệng, hai mặt nhìn nhau. Họ có nghe lầm không vậy? Hoàng gia Thụy Điển ư? Công ty nổi tiếng của Úc, nhà giàu nhất ở Hồng Kông, tổ chức vũ khí của Nga. Họ còn nghe được nhà họ Mộc đã ở ẩn nhiều năm. Ôi trời ạ, đây có phải là muốn mời toàn bộ nhân vật nổi tiếng, nhà giàu có trên thế giới, một mẻ hốt gọn không? Một số cái tên chỉ còn tồn tại trong truyền thuyết, thực sự đã xuất hiện vào đúng lúc này, ở đây. Chẳng lẽ nhà họ An đã mạnh đến mức có mối quan hệ tốt với nhiều thế lực trên thế giới? Bàn tay dài đến thậm chí đã qua được cả châu Úc và châu Phi.